Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 231. Nho nhỏ thỉnh cầu, Trần Thuật không có lên lầu, mà chính là ngồi tại trong xe nghe lấy âm nhạc soát lấy một chút. Thấy có người khích lệ Khổng Khê, hắn liền đi cho người ta điểm cái khen, điểm, tay thì điểm chua, dù sao. Hắn soát là Khổng Khê một chút, mỗi ngày ngồi chờ tại một chút logo phía trên liếm chó thật là quá nhiều. Thấy có người công kích Khổng Khê, hắn liền hóa thân trở thành khát máu dũng sĩ hung tàn ác ma. Hận không thể xông đi lên cùng đối phương đại chiến 300 cái hiệp mới bằng lòng bỏ qua. Đương nhiên, hắn sẽ không có đầu não một trận chửi loạn. Như thế sẽ chỉ làm người qua đường đối Khổng Khê fan hành động có chỗ phiền chán. Sau đó, hắn hồi phục nói ra, làm một tên người qua đường, ta muốn thay Khổng Khê nói câu công đạo. Người nói Khổng Khê 3 năm trước đây diễn kỹ không bằng Trần Văn Hân. Ta có thể tiếp nhận, dù sao, ta và ngươi quan điểm nhất trí, nhưng là hiện tại Khổng Khê cũng sớm đã thoát thai hoán cốt. Thành là chân chính có, quốc dân nghệ thuật gia, nghệ sĩ không phải giống như người điên la to. Biểu lộ dữ tợn thì kêu diễn kỹ, biến nặng thành nhẹ nhàng hoặc là cử khinh nhược trọng. Đây mới thực sự là tốt diễn kỹ. Sau đó, người qua đường Trần Thuật lập tức được đến vô số Khổng Khê fan khen ngợi cùng tán đồng. Thời đại này, đám fan hâm mộ am hiểu nhất sự việc cũng là vô gian đạo. Không có gọi nhi IQ, đều chơi không vui hồng vòng bộ dáng kia. Trần Thuật lại tại tìm tòi trên bình đài tìm kiếm qua một phen. Không có tìm được có quan hệ Khổng Khê cái gì phụ diện tin tức về sau. Lúc này mới hợp phía trên điện thoại di động nhắm mắt nghỉ ngơi. Tâm tình của hắn rất vui vẻ. Là, nguyên bản chờ đợi là một kiện rất làm cho người khác cháy bỏng cùng không kiên nhẫn sự việc. Thí dụ như, hắn chờ đợi người nếu như Thang Đại Hải hoặc là Lý Như Ý. Hắn đã sớm đánh tới 800 cái thúc giục điện thoại. Thang Đại Hải, người chừng nào thì có thời gian tới. Lại không đến ta liền đi trước. Lý Như Ý, lại cho người 3 phút đồng hồ. Chưa từng xuất hiện ở trước mặt ta, ta coi như người chết. Thang Đại Hải, người đi lắc kin đầu. Chúc mừng các người tham gia lại tìm đến phát tài làm giàu mạch suy nghĩ mới. Nhưng là, chờ đợi Khổng Khê cảm giác là hoàn toàn khác biệt. Có sắp gặp mặt thời kỳ đợi, có trước kia ở chung nhớ lại, còn có nắm giữ dạng này một cái đáng yêu gợi cảm bạn gái vui sướng. Mang trên mặt cười, tâm lý chảy xuống mặt, ngày mưa dầm cũng là tốt khí trời. Khổng Khê nói chỉ cấp lão bản nửa giờ thời gian. Hắn cũng không để ý cho lão bản bao nhiêu thời gian. Hắn chỉ để ý là buổi tối hôm nay cả đêm thời gian đều là mình. Nghĩ tới chỗ này, hắn tranh thủ thời gian tại tìm tòi trong tủ đưa vào. Kinh khủng nhất Trung Quốc điện ảnh là cái gì? Hắn cũng không lo lắng Khổng Khê cùng lão bản nói chuyện phiếm nội dung. Vô luận Khổng Khê lựa chọn là đi hay ở, những thứ này đều không quan trọng. Hắn yêu là Khổng Khê người này, mà không phải là bởi vì Khổng Khê là cái thân phận gì người. Ha ha ha, giày cao gót gõ đánh đá cẩm thạch mặt đất thanh âm vang tới. Trần Thuật ngẩng đầu lên, liền thấy Khổng Khê đang từ đông chính cao ốc đại sảnh đi tới. Vừa mới còn đoan trang tú mỹ đi ra một chỗ phong tình nữ nhân. Khi nhìn đến Trần Thuật một khắc này, trong nháy mắt hóa thành vì một đứa bé, như gió tiến vào Trần Thuật bên cạnh chỗ kế tài xế. Về nhà, Trần Thuật hỏi, về nhà, Khổng Khê nói ra, Trần Thuật không hỏi bọn họ trò chuyện cái gì. Khổng Khê cũng không có nói, có một số việc, ngầm hiểu lẫn nhau. Bọn họ duy nhất có thể xác định sự việc, đối phương sẽ không tổn thương chính mình. Chính như Trần Thuật chỗ nói, nấu cơm giống như sáng tác, là cần thiên phú. Trần Thuật mẫu thân làm đồ ăn không tốt, nhưng là phụ thân ngược lại là làm ra một tay thức ăn ngon. mà lại, Trần Thuật cùng Lăng Thần yêu đương về sau, hai người tại phía xa Hoa Thành, không có khả năng mỗi bữa cơm đều ở bên ngoài tiệm cơm ăn. Một là thân thể không chịu nổi, một là ví tiền không chịu nổi. Cho nên, nếu như là trong nhà ăn cơm, đại đa số thời điểm đều là từ Trần Thuật đến vào bếp. Lăng Thần ở bên cạnh nhìn phim Hàn hoặc là chơi game, cũng sẽ thỉnh thoảng chạy tới đem chính mình chính tại ăn cái gì đồ ăn vặt giống như là này tiểu cầu đồng dạng nhét vào Trần Thuật bên trong miệng. Sau đó nhìn chằm chằm Trần Thuật bộ mặt biểu lộ, nhìn lấy hắn nhíu mày hoặc là lộ ra ăn ngon vẻ mặt vui cười. Hai người bèn nhìn nhau cười, cũng cảm thấy như thế sinh hoạt tràn ngập hạnh phúc cùng ngọt ngào. Vốn cho là dạng này sinh hoạt hội một mực tiếp tục kéo dài, hắn cùng Lăng Thần cũng sẽ một mực đi tiếp như vậy. Hắn nguyện ý cho Lăng Thần làm cả một đời cơm, chính là không nghĩ tới Lăng Thần nửa đường xuống xe, sau khi xuống xe, còn gọi điện thoại báo động nói Trần Thuật mở là xe đen. Không chứng kinh doanh điều khiển Trần Thuật làm chủ chú, Khổng Khê ở bên cạnh trợ thủ. Trần Thuật đuổi nàng nhiều lần, để cho nàng đi phòng khách nghỉ ngơi, đi xem tivi ăn đồ ăn vặt. Không có việc gì giúp hắn nhìn xem kịch bản cũng thành. Trong phòng bếp khói dầu vị nặng, một bữa cơm làm xuống đến, trên tay đầy mỡ không nói, thì liền y phục phía trên cũng nhiễm lấy loại kia nồng đậm khói dầu vị. Lăng Thần khó chịu nhất dạng này mùi vị, nhưng là Khổng Khê vẫn kiên trì lưu thủ tại nhà bếp, còn nói chính mình động thủ làm thực vật mới hương. Không phải vậy một lát đồ ăn lên bàn Trần Thuật ăn đến đầy miệng chảy chính mình lại ăn không biết vị làm sao bây giờ. Mà lại, Khổng Khê vì lần này vào bếp, còn rất có nghi thức cảm giác mua một đôi tình lữ tạp dề. Phấn hồng sắc heo ba ba cùng heo mụ mụ bức họa tại bọn họ ở ngực rất là bất ngờ, lại cho người ta đặc biệt vui vẻ cảm giác. Dù sao, người yêu tạp dề chỉ có như thế một đôi, cũng không có có thể chọn lựa không gian. Khổng Khê có thể làm việc cũng không nhiều, gọt khoai tây, lột tỏi tươi, đem cà chua cùng rau xanh rửa ráy sạch sẽ. Trần Thuật hướng trong nồi rót dầu, nàng bên cạnh vỗ tay gọi tốt. Oa, Trần Thuật hảo lợi hại. Trần Thuật hướng dầu bên trong cắt gọn gừng tỏi, nàng lần nữa lên tiếng gọi tốt. Oa, thơm quá a, Trần Thuật ngươi thật lợi hại. Đợi đến cà chua thịt bò trong nồi phốc phốc phốc bốc lên bọt phao, trận trận mùi thơm nức mũi mà đến thời điểm, nàng tựa như là một cái tham lam mèo nhỏ một dạng sau lưng Trần Thuật chuyển vòng vòng, không ngừng hỏi Trần Thuật quen không có. Bữa tối rất phong phú, một nồi lớn khoai tây hầm thịt bò là món chính, một đầu hấp thạch lốm đốm, một đạo tỏi tươi trứng gà, còn có một cái xào chay cây du mạch đồ ăn. Đúng, không có Khổng Khê đặc biệt khác yêu cầu bí đao biển nước lèo. Khổng Khê nói nàng phát hỏa, mưa thu rực rỡ rực rỡ, hàn ý bức người, lúc này sao có thể phát hỏa đâu. Khẳng định là đêm qua nướng ăn nhiều. Trần Thuật tại trong lòng thầm nghĩ. Trần Thuật đem đồ ăn bưng lên đồ ăn. Khổng Khê đã rửa sạch bát đũa mang lên đi. Muốn hay không uống một chén? Trần Thuật hỏi. Khổng Khê nháy mắt mấy cái, nói ra, còn không hết hy vọng. Không phải, ngươi muốn đi đến nơi nào? Trần Thuật trên mặt cứng ngắc lóe lên một cái rồi biến mất, vẻ mặt thành thật giải thích nói ra, trong nhà còn có một bình rượu vang đỏ, là lần trước Thang Đại Hải mang qua. Không tệ, thời điểm này, không phải đốt nến, uống một chén rượu vang đỏ sao? Ánh nến bữa tối sao? Khổng Khê cao hứng nói ra, quá tốt, trong hiện thực ta còn chưa ăn qua ánh nến bữa tối đây. Ngươi làm sao nhanh chút không nhắc nhở ta? Chúng ta ngày hôm nay quên mua ngọn nến. Khổng Khê chỉ ở quay phim thời điểm cùng người ăn rồi ánh nến bữa tối, chính là khi đó đồ ăn đều là đạo cụ, bình rượu là khoảng không. trong chén chất lỏng màu đỏ có thể là nước trái cây hoặc là vui vẻ. Mà lại, chung quanh đạo diễn, ánh đèn, diễn viên trợ lý, lĩnh vực dịch vụ chờ mười mấy người xúm lại, tức phải có diễn kỹ, còn muốn nói lời kịch, sao có thể cảm nhận được lãng mạn cảm giác a? Nhưng là, một cái hưởng dự quốc tế đại minh tinh chưa từng có tại trong hiện thực ăn rồi ánh nến bữa tối. Nghe quả thật có chút làm lòng người chua. Không có việc gì, ta trong nhà có, Trần Thuật nói ra. Khổng Khê nhìn về phía Trần Thuật, tâm lý xoắn xuýt, còn có một chút nho nhỏ ghen ghét, ngữ khí nhưng lại là mây trôi nước chảy không để ý bộ dáng. Nói ra, các người thường xuyên ánh nến bữa tối. Không phải, Trần Thuật nói ra, tiểu khu chúng ta thường xuyên ngừng đèn. Thật nhỏ khu a, Khổng Khê than thở nói ra. Ngoặc kép, ba, Trần Thuật đóng lại đỉnh đầu đèn treo. Chỉnh cái phòng bên trong chỉ có trên mặt bàn hai cái màu trắng ngọn nến lóng lánh ánh sáng. Ánh đèn tối tăm, Khổng Khê khuôn mặt nhỏ lại càng thêm kiều diễm, như trong đêm tối nở rộ đàm hoa, thanh u tuyệt mỹ. Trần Thuật nghĩ, tại Khổng Khê trong mắt, chính mình hình tượng cũng cần phải càng phát ra anh tuấn vĩ ngạn a. Dù sao, cái mũi bên trái một khỏa tiểu đậu nàng khẳng định là nhìn không thấy. Trần Thuật ngồi đến Khổng Khê đối diện, giơ ly rượu lên, nói ra, đến, mời chúng ta mỹ lệ đáng yêu Khổng Khê tiểu thư. Mời chúng ta phẩm tính cao khiết Trần Thuật tiên. Sinh, phẩm tính cao khiết, Trần Thuật nghi hoặc hỏi. Đương nhiên, ngươi cho rằng ta là bởi vì ngươi lớn lên mặt đẹp mới thích ngươi sao? Lớn lên mặt đẹp nam nhân, chúng ta đoàn làm phim phần lớn là có được hay không? Ngoặc kép, Khổng Khê đối Trần Thuật chủ nghệ khen không dứt miệng, nói mỗi một đạo đồ ăn đều ăn cực kỳ ngon. Đừng nhìn Khổng Khê thân thể cao gầy, nhưng nàng lại là điển hình động vật ăn thịt. Cao như vậy nhiệt lượng khoai tây hầm thịt bò, nàng có thể một hơi ăn hai bát đi xuống về sau. Nhìn lấy còn thừa nửa nồi còn có loại, chưa hết giận, tiếc nuối cảm giác. Sở lấy chính mình chống nâng lên bụng nhỏ nói ra, thật nghĩ lại ăn một chén. Không cần phải gấp, trời sáng lại ăn, Trần Thuật vừa cười vừa nói. Không được, Khổng Khê lắc đầu. Ngẫu nhiên phóng túng một chút liền tốt. Nếu như một mực ăn hết, vậy thì không phải là phóng túng, mà chính là từ bỏ. Ngày hôm nay ăn hai bát sợi khoai tây thịt bò, sau đó hai tháng ta cũng không thể ăn món chính, mà lại sau đó hai tuần lễ lượng vận động cũng phải tăng gấp bội. Không phải vậy về sau đều không có cách nào gặp người. Người đã rất gầy, thật không cần lại giảm béo. Trần Thuật an ủi nói, Khổng Khê nhẹ nhàng thở dài, nói ra, ta trong hiện thực tự nhiên là rất gầy, nhưng là ngươi cũng không phải không biết, ngươi một lên tivi, mặt cùng thân thể tự nhiên sẽ bị kéo bao quát, như thế thì không dễ nhìn, chúng ta không chỉ có muốn trong hiện thực đẹp mắt, còn muốn trong màn ảnh mỹ cảm, đã lựa chọn phần này nghề nghiệp, tự nhiên cần làm ra một chút hy sinh. Trần Thuật gật đầu, nói ra, đợi đến ngươi không diễn, chúng ta liền buông ra ôm ấp có một bữa cơm no đủ. Không, đây là ta muốn làm cả một đời sự việc, Khổng Khê thanh âm kiên định nói ra. Hai người một bên nói chuyện phiếm, vừa uống rượu, rất nhanh, một bình rượu vang đỏ liền bị hai người toàn bộ uống xong. Hai người gương mặt đỏ ửng, mắt say lờ đờ mông lung. Trần Thuật nhìn về phía Khổng Khê, nói ra, ta có một cái nho nhỏ thỉnh cầu, hy vọng ngươi có thể phối hợp một chút. Lỗ sóng mắt lưu chuyển như tơ bông nhập hồ, tại Trần Thuật tâm lý tạo nên từng mảnh liên y. Ta muốn hôn ngươi một cái, nhưng là ta một người khả năng làm không được. Trần Thuật nhìn lấy Khổng Khê con mắt ôn nhu nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.